Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, xương cốt đủ cứng. Cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, xanh nhạt cây khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Phân cân thác cốt thủ, đây vốn là hoa hạ võ học bên trong một loại cầm nã thủ pháp. Chia làm điểm gân pháp cùng chuyển xương pháp, là tại cận thân cách đấu bên trong lợi dụng với thân thể người xương cốt hiểu mà tháo dỡ địch nhân. Khớp nối một loại kỹ xảo, là trung y bó vương một loại mặt trái lợi dụng, bởi vì phân cân thác cốt thủ có thể cho người ta mang đến cực lớn thống khổ. Cho nên trải qua một chút người trong giang hồ, nhất là các triều đại đổi thay một chút ác quan cải tiến, đem phát triển trở thành một bộ tra tấn bức cung cực hình. Loại kia cực hạn thống khổ là tuyệt đại đa số người đều không thể chịu đựng, mười phần tàn khốc, nhất là Long Thiên đang thi triển phân cân thác cốt thủ thời điểm, còn gia nhập chân nguyên chi lực, càng đem loại kia rút gân nhổ xương thống khổ phóng đại vô số lần. Long Thiên cũng không cho rằng Gia Khấu Văn có thể tiếp nhận loại thống khổ này. Nhưng mà, nhường Long Thiên ra ngoài ý định là, phương diện khác tạm thời không nói, Gia Khấu Văn cái này thân xương cốt, ngược lại thật sự là giống chính hắn nói, đủ cứng, cả người cũng bởi vì kịch liệt đau đớn cùng phân cân thác cốt thủ tác dụng mà vặn vẹo biến hình. Cơ hồ không có điểm người bộ dáng, cắn chặt hàm răng trong miệng cũng chảy ra tha thiết huyết dịch. Thảm liệt kêu rên thanh âm giống như một đầu tuyệt vọng dã thú. Nhưng là, Gia Khấu Văn vậy mà cứ thế mà gánh vác. Không có bởi vì thống khổ mà hôn mê, cũng không có bởi vì thống khổ mà cầu xin tha thứ. Chính là như vậy, sinh sinh thừa nhận. Chỉ từ về điểm này đến xem, Gia Khấu Văn cũng là vẫn có thể xem là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử. Trong nháy mắt, thời gian đã qua hơn một phút. Gia Khấu Văn cả người đều đã hư thoát, thân thể phía dưới mồ hôi đã đọng lại thành vũng nước. Hắn vẫn nương tựa theo ý chí cường đại lực kiên trì, cũng không chịu hôn mê trốn tránh, cũng không chịu chịu thua cầu xin tha thứ. Rất tốt, quả nhiên là đầu ngạnh hán, người không có cho quân nhân hai chữ này mất mặt. Thở dài một tiếng tán thưởng. Long Thiên biết rõ lại tiếp tục cũng sẽ không có bao lớn tác dụng, mà sẽ chỉ triệt để phế Gia Khấu Văn thân thể. Thế là liền xuất thủ giải trừ thực hiện với hắn trên thân phân cân thác cốt thủ. Gia Khấu Văn từ đầu đến cuối căng đến xít sao, thân thể trong nháy mắt sụi lơ như bùn, không còn có một tia lực khí. Nhưng là hắn tại thở dốc một lát sau, còn dương mắt nhìn xem Long Thiên. Dùng kia khàn giọng đã không giống tiếng người thanh âm nói ra. Còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc dùng ra đi, nhìn xem lão tử có thể hay không sợ. Không cần, Long Thiên lắc đầu nói ra. Kỳ thật người ta cũng rõ ràng, người biết rõ cũng sẽ không quá nhiều. Nói ra cũng là cùng ngươi không tổn hao gì, cùng ta vô ích. Ngươi làm sao khổ chết khiêng đâu? Ta nói qua, ta là quân nhân. Gia Khấu Văn kiêu ngạo hồi đáp, quân nhân có thể chết, nhưng lại không thể sợ. Nói hay lắm, Long Thiên vỗ tay nói, nếu như mỗi cái quân nhân đều có thể giống như ngươi. Coi như Thương Nguyệt Môn thực lực cường đại, làm sao về phần phách lối đến tận đây? Càn rỡ như vậy, người khác làm thế nào ta không xen vào, ta chỉ có thể làm tốt chính mình bản phận. Nói đến đây, Gia Khấu Văn trong mắt mơ hồ cũng có chút ảm đạm, nhưng vẫn là kiên quyết nói ra, mà quân nhân bản phận, quân nhân thiên chức, chính là phục tùng. Ngươi sai, quân nhân bản phận cùng thiên chức là bảo vệ quốc gia, gìn giữ đất đai an bang, mà không phải mù quáng phục tùng, trợ trụ vi ngược. Long Thiên lắc đầu thở dài, không tiếp tục để ý Gia Khấu Văn cùng bên cạnh Hoa Gặp bọn người, khoan thai xoay người sang chỗ khác. Đúng là cứ như vậy nhẹ lướt đi. Ngươi có thể nói cho nhị hoàng tử, ta Long Thiên trở về, bỏ mặc Hồng tỷ xảy ra chuyện gì, hắn đều muốn cho ta một cái công đạo. Trong không khí bay tới nhàn nhạt mấy câu. Người dĩ nhiên đã đi xa, nhìn xem cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha bọn hắn, lưu lại mấy câu liền tiêu sái rời đi Long Thiên. Xa Khấu Văn cùng Hoa gặp, bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là mấy cái ý tứ? Mới vừa rồi còn hung thần ác sát, một bộ muốn đem người giết hết bên trong tư thế, làm sao đột nhiên liền buông tay? Chẳng lẽ lại thật bị Xa Khấu Văn xương cứng cho tin phục? Bang chủ, ngài xem, Hoa gặp, xem chừng đem Xa Khấu Văn nâng đỡ. Hỏi dò, nhìn cái gì vậy? Xa Khấu Văn đột nhiên kêu to lên, nhanh đi chuẩn bị ngựa. Không đúng, nhanh đi tìm cho ta đính cỗ kiệu đến. Nhanh đi, tìm cỗ kiệu. Hoa gặp, lơ ngơ, nhưng cũng không dám thất lễ. Quay người vừa muốn đi ra, chậm đã, Xa Khấu Văn đột nhiên lại gọi lại hắn. Dặn dò, mấy người các ngươi cùng đi, nhớ kỹ, chỉ cần cỗ kiệu không muốn người, mấy người các ngươi tự mình làm kiệu phu, a nhóm chúng ta làm kiệu phu. Mấy người giật mình há to mồm, a cái gì a, còn không mau đi, muốn chết đúng không? Xa Khấu Văn chửi ầm lên. Hoa gặp, mấy người không dám nhiều lời, lập tức đi ra ngoài tìm cỗ kiệu đi. Long Thiên theo Nguyên Vũ học phủ tốt nghiệp trở về, muốn cho Hồng phu nhân ra mặt, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo nhanh cho nhị hoàng tử. Xa Khấu Văn tự mình lẩm bẩm, móc ra mấy khỏa liệu thương đan dược ăn vào, lập tức đặt mông ngồi vào trên ghế bành, kết quả lại lập tức hét lên một tiếng, ôi đau quá. Không bao lâu, Hoa gặp, bọn người liền tìm đến một đỉnh kiệu nhỏ, đặt lên Xa Khấu Văn, vội vàng hướng Xa Khấu Văn địa điểm chỉ định chạy tới. Xa Khấu Văn trước kia chẳng qua là nhị hoàng tử một tên thân binh, cũng không phải muốn gặp nhị hoàng tử liền có thể nhìn thấy. Bây giờ bị xung quân đến Thiết Lưu giúp, trông coi Hồng phu nhân ngày xưa tòa nhà, thì càng không có tư cách tùy tiện gặp nhị hoàng tử. Nói là xung quân thật sự là một điểm sai cũng không có. Bản thân nhị hoàng tử giã không tin Chu Hồng đã chạy mất, còn sẽ có người đến nơi đây tự chui đầu vào lưới. Chẳng qua là báo vạn nhất suy nghĩ, mới an bài Thiết Lưu giúp như thế một quân cờ a. Xa Khấu Văn người này tính tình vừa thối lại bướng bỉnh, tại nhị hoàng tử thân binh trung nhân duyên tự nhiên cũng không được tốt lắm. Cho nên tại an bài cái này mai chú định không có tác dụng gì quân cờ lúc, hắn liền rất không may được tuyển chọn. Cân nhắc đến Chu Hồng cũng bất quá là chỉ là vũ sư tu vi, liệu đến cũng kết bạn không cái gì cường giả cao nhân. Cho nên một tên cao giai vũ quân mang theo một đám vũ sư đại vũ sư, làm chuyện này cũng đầy đủ. Tại nhị hoàng tử trước mặt cũng hoàn toàn đã thông báo đi, có thể danh chính ngôn thuận đem Xa Khấu Văn cái này đau đầu đuổi ra thân binh đội ngũ, có ít người là rất đắc ý, mà nhị hoàng tử điện hạ tự nhiên cũng sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Cho nên hiện tại Xa Khấu Văn liền xem như muốn đem Long Thiên sự tình trên báo cáo đi, cũng chỉ có thể tìm phụ trách phân công quản lý hắn thượng cấp. Căn bản không có cách nào trực tiếp gặp mặt nhị hoàng tử. Tại Xa Khấu Văn chỉ huy dưới, Hoa gặp, mấy người mang kiệu nhỏ 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào mấy khu phố bên ngoài khác một tòa tòa nhà trước. Tòa này tòa nhà nhưng so sánh Thiết Lưu giúp cái tiểu viện tử kia hào hoa nhiều. Lại tới đây, liền xem như Xa Khấu Văn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy đau đớn theo cỗ kiệu bên trên xuống tới. Tự mình cùng thủ vệ bắt chuyện qua, đợi đối phương sau khi thông báo mới có thể đi vào. Mà mấy người khác, trừ Hoa gặp, cái này mấu chốt chứng nhân bên ngoài, đều chỉ có thể mang không cỗ kiệu trốn đến một bên. Liền vào cửa tư cách cũng không có. Đọc mạng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,